Chương 194, ta muốn bái sư. Ngươi mới vừa nói cái gì Ngụy Tịch ngồi ngay ngắn. Cái gì Khương Ly nhưng không có cảm nhận được hắn lời nói bên trong hàng nghĩa. Ngụy Tịch khí tuyệt, chỉ có thể nhẫn mại tính tình đem nàng lời nói mới rồi nhắc lại một lần, vì lẽ đó, Ngọc Lộ Nhưỡng là hắn nhượng ấy cái này, ta không xác định. Nhưng là, Ngọc Lộ Nhưỡng là đại sư huynh cho ta không sai. Khương Ly trừng mắt nhìn. Đi Ngụy Tịch đột nhiên đứng lên, dài nhỏ mắt phượng bên trong, lóe ra tinh quang. Đi đâu Khương Ly kinh ngạc nhìn hắn. Đi gặp đại sư huynh của ngươi. Ngụy Tịch nói thẳng. Khương Ly khỏe miệng giật một cái, hắn liền tại bên ngoài. Bất quá, ta lúc đầu đem hắn gọi lại, là muốn đem bình rượu của ngươi đưa cho hắn. Việc này trước không nổi, chờ gặp qua hắn phía sau lại nói. Ngụy Tịch thúc giục nói. A Khương Ly kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ngụy Tịch lại đem bầu rượu mất còn cho Khương Ly, nói với nàng, chờ một lát đi ra ngoài, ngươi liền hỏi hắn Ngọc Lộ Nhưỡng sự tình, ta ở một bên nghe lấy. Ngươi Khương Ly cơ hồ là bị Ngụy Tịch đẩy ra cửa. Yên tâm đi, hắn nhìn không thấy ta. Ngụy Tịch cười híp mắt nói. Khương Ly im lặng, nàng chỗ nào là tại quan tâm cái này, nàng chỉ là không biết Ngụy Tịch đây là đột nhiên nổi điên làm gì bất đắc dĩ. Khương Ly đành phải cầm bầu rượu đi ra. Thẩm Tùng Như cũ tại chỗ đợi nàng, cao dáng người thẳng tắp như trúc, phong độ nhẹ nhàng. Đại sư huynh. Khương Ly kêu một tiếng. Thẩm Tùng xoay người lại, mỉm cười nhìn nàng một cái, ánh mắt rơi vào trong tay nàng cầm bầu rượu bên trên, đột nhiên minh bạch nàng ý tứ. Tiểu sư muội, ngươi không cần khó xử. Ta vừa rồi chỉ là nhất thời cao hứng thôi. Lời này, vẫn là không hy vọng nàng có tâm lý gánh nặng. Khương Ly nở nụ cười, đại sư huynh, ngồi đi. Thẩm Tùng gật đầu, cùng Khương Ly cùng một chỗ ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Khương Ly cầm trong tay bầu rượu, đưa cho Thẩm Tùng. Đại sư huynh, vừa rồi ngươi đại khái cu nở dê không có nhìn cẩn thận đi. Mặc dù ta có bất đắc dĩ nguyên nhân, không cách nào đem bầu rượu này tặng cho ngươi. Nhưng là, ngươi nếu là muốn nhìn lúc, tùy thời có thế đến ta cái này nhìn. Này ngược lại là ý đồ không tồi. Thẩm Tùng tiếp nhận bầu rượu, đặt ở trong tay lần nữa cẩn thận nhìn. Lần này, hắn nhìn đến phá lệ tỉ mỉ, phá lệ nghiêm túc, cu nở dê phá lệ chuyên chú. Khương Ly phát hiện, hắn đang nhìn bầu rượu thời điểm, khoe miệng ngậm lấy tiêu ý, mang theo nhẹ nhẹ vui sướng, giống như là hài đồng phát hiện yêu mến nhất đồ chơi. Thật sự là tinh diệu, đẹp tuyệt luân a. Thẩm Tùng tán thưởng một câu. Không bị Thẩm Tùng thấy Ngụy Tịch, nghe được hắn lời này, trắng non gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra tự hào chi tình, coi như có ánh mắt. Khương Ly ngước mắt nhìn hắn một cái, lại hướng Thẩm Tùng hỏi, đại sư huynh, ngươi nói bầu rượu này tinh rượu, xinh đẹp, ta làm sao ngoại trừ nó chế ta cờ coi như tinh xảo bên ngoài, cái gì khác cũng nhìn không ra ai. Khương Ly, đổi lấy Ngụy Tịch thở dài một tiếng. Thẩm Tùng nhưng mỉm cười nhìn nàng một cái, mới tinh tế giải thích, bầu rượu này cũng không phải là dùng đơn nhất chất liệu nung mà thành, cụ thể có cái nào chất liệu. Ta còn không rõ ràng lắm, nhưng là ta có thể xác định là, những này chất liệu, đối với tổn chữa rượu ngon, đều có tác dụng cực lớn. Ngụy Tịch một bên nghe, một bên gật đầu, rất có một loại chi kỷ gặp nhau cảm giác. Mà bầu rượu này bên trên hoa văn, cũng lai lịch không nhỏ, nhìn như phổ thông hoa văn bên trong, nhưng dùng tối điêu khắc thủ pháp, đem trong truyền thuyết tiểu tiên cố sự, đều giấu ở trong đó. Cái này nho nhỏ bầu rượu trên thân, liền giấu 109 thì bức họa. Cái gì? Khương Ly ngạc nhiên gọi một tiếng. Không những như thế. Thẩm Tùng cười cười, đem rượu hũ đặt lên bàn, lòng bàn tay phun ra hồn lực, rót vào trong bầu rượu. Ông một tiếng vang nhỏ, Khương Ly cùng Thẩm Tùng trước mắt, hiện ra một vài bức hư ảo họa. Khương Ly kinh ngạc đứng lên. Thẩm Tùng trong mắt, tràn đầy sợ hãi thán phục vẻ mặt, ngươi nhìn, những này chính là dấu ở trong bầu rượu họa. Bầu rượu này xảo đoạt thiên công, chế tạo ra nó người. Nhất định là một vị cơ quan đại sư. Khương Ly đắm chìm tại cái kia một vài bức cùng rượu có liên quan trong tấm hình, tựa hồ không có nghe được Thẩm Tùng. Nhưng là, Ngụy Tịch lại tại Thẩm Tùng câu nói này sau khi nói xong, kinh ngạc ngước mắt, nhìn về phía hắn. Thẩm Tùng trên mặt nhu hòa tiêu ý, để trong lòng hắn không hiểu run lên, giật mình. Chờ Khương Ly thưởng thức xong những cái kia bức tranh về sau, Thẩm Tùng rút về hồn lực, một vài bức tinh xảo họa, cu nở dê biến mất không thấy gì nữa. Đại sư huynh, nếu không phải ngươi giảng giải, ta đến nay cũng không biết bầu rượu này hảo rượu. Khương Ly cười khổ. Đột nhiên, nàng cảm thấy cái này bầu rượu tại trong tay nàng, thật là có chút phung phí của trời. Không sao. Thẩm Tung không thèm để ý nói. Hỏi mau hắn Ngọc Lộ nhưỡng sự tình. Ngụy Tịch thúc giục một tiếng. Khương Ly lấy lại tinh thần, mới hỏi, đúng, đại sư huynh, ngươi lần trước đưa cho ta Ngọc Lộ nhưỡng còn nữa không, ta đều uống xong. Ha ha ha, Thẩm Tung nở nụ cười, ta liền biết tiểu sư muội cũng là thích rượu người. Đúng lúc, ta lại mới ra một nhóm Ngọc Lộ nhưỡng, cái này đưa cho sư muội đi. Nói xong, hắn vung tay lên, từng vò rượu ngon xuất hiện tại Khương Ly cùng Ngụy Tịch trước mặt. Ngọc Lộ nhưỡng quả thật là hắn nhưỡng. Ngụy Tịch kích động nhìn về phía hắn. Đại sư huynh không nghĩ tới ngươi còn biết cất rượu a, Khương Ly cười nói. Thẩm Tung cười cười, người yêu thích thôi, không tính là cái gì. Ngươi ủ ra đến rượu, thế nhưng là hương thuần cực kỳ nha, Khương Ly không tiếc khen ngợi. Liên Ngụy Tịch cu nở dê ở một bên liên tục gật đầu phụ họa. Thẩm Tung mỉm cười, cũng không vì Khương Ly khen ngợi mà lộ ra kiêu ngạo, tự mãn biểu lộ. Vẫn như cũng là như vậy cảnh đẹp ý vui ôn tồn lễ độ. Ngươi nếu ưa thích, ngày sau uống xong, cứ việc theo ta muốn. Tốt muốn nuôi một cái đại tiểu quỷ, Khương Ly không chút khách khí tiếp nhận Thẩm Tùng ý tốt. Nàng thế nhưng là hướng Ngụy Tịch hưng thuận để hắn nhấm nháp thiên hạ rượu ngon hứa hẹn, mới đổi lấy cái này ác linh đi theo, tiếp tục dạy nàng khôi lỗi thuật. Thẩm Tùng rời đi, hắn cũng không mang đi Khương Ly bầu rượu. Nhưng là, Ngụy Tịch nhưng kích động tại Khương Ly trước mặt đi tới đi lui, đi tới đi lui. Ngươi có thể hay không yên tĩnh một cái, ta đều nhìn đến hoa mắt. Chịu đựng không nổi, Khương Ly tức giận. Ta hiện tại không có cách nào bình tĩnh, Ngụy Tịch vẫn như cũ không ngừng. Khương Ly im lặng, cầm bầu rượu lên nhắm ngay Ngụy Tịch, đi vào. Phút chốc một cái, Ngụy Tịch hóa thành một đạo khói xanh, bị hút vào trong bầu rượu. Uy Khương Ly, ngươi thả ta đi ra ngoài, Ngụy Tịch tâm thanh, theo trong bầu rượu chuyển đến. Khương Ly nhưng câu môi cười cười, lung lay bầu rượu, ngươi ở bên trong chậm rãi lắc lư đi, ta mắt không thấy tâm không phiền. Khương Ly, ta muốn bái hắn làm thầy, ta muốn bái hắn làm thầy, đột nhiên, Ngụy Tịch la to nói. Cái gì? Khương Ly kèm chút không có vậy một hồi. Nàng kinh ngạc nhìn về phía bầu rượu, không xác định hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói, ta muốn bái ngươi đại sư huynh làm thầy, ta muốn cùng hắn học tập làm sao cất rượu, ta cũng không tin. Ta Ngụy Tịch khi còn sống nhưỡng không ra một bầu rượu, chết cu nở dê nhưỡng không ra một bầu rượu, chết lâu như vậy, gặp được lương sư, còn là nhưỡng không ra một bầu rượu.